Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198 Thánh Viện Cung Hoàng Viện. Mù Thanh Thiền tiếp nhận điển tịch muốn mở ra, nhưng phát hiện trang sách hợp thật sự khẩn. Vô luận thế nào đều không chút sứt mẻ. Vuốt ve điển tịch, nàng tâm thần vừa động. Tinh thần lực dị năng một chút từ trang sách trung thẩm thấu đi vào. Răng rác, một lát sau, điển tịch phát ra hơi hơi một tiếng giòn vang. Mù Thanh Thiền như là bị cái gì hấp dẫn giống nhau. Cúi đầu bắt đầu mở ra trang sách, lần này lại không có chút nào ngăn trở. Trang sách thành công mở ra, bất quá lại cần dùng muốn tinh thần lực mới có thể lật xê monster. Mù Thanh Thiền ôm thư đi đến một cái thạch đài dai ngồi hạ. Phủng nhìn lên, con người càng ngày càng sáng, tâm thần không tự giác hoàn toàn đắm chìm ở điển tịch chung. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần thấy thế nhìn nhau liếc mắt một cái đều hàm chứa ý cười. Xem ra này bổn điển tịch cùng Mù Thanh Thiền có duyên. Còn bất phàm, nếu không nàng cũng không có khả năng xem đến như vậy mê mẩn. Người trước đem giới thạch thu hồi đến đây đi, Chỉ Mặc Nhiễm nhìn trên bàn u lan cục đá nói. Phong Thần cũng không khách khí, vung tay áo tử cục đá đã bị thu vào vào không gian. Ta luyện chế hảo không gian chữ vật vật phẩm trang sức sau. Làm người đưa tới cho ngươi, hảo Trì Mặc Nhiễm nghĩ nghĩ hỏi. Ta nghe nói Thánh Viện cùng Hoàng Viện đồng thời phá cách chiêu lục ngươi. Ngươi quyết định lựa chọn cái nào học viện sao? Thánh Viện cùng Hoàng Viện xưa nay không hợp. Trung ương Hoàng gia học viện thuộc về Hoàng viện khống chế. Bởi vậy Thánh viện trước nay chỉ tuyển nhận cùng Hoàng viện liên hệ không lớn Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại địa vực Hoàng gia học viện học viên. Muốn ghi danh Thánh viện thế gia đệ tử đều sẽ lựa chọn một chỗ Hoàng gia học viện tu luyện. Ở 6 năm sau ghi danh Thánh viện, Hoàng viện lại nhằm vào toàn bộ đại lục chiêu lục. Trong đó đại bộ phận học viên đều đến từ Trung ương Hoàng gia học viện. Miễn cưỡng có thể cùng Thánh viện cân sức ngang tài. Thánh viện rèn hệ, trị liệu hệ cùng thực văn hệ nổi tiếng đại lục. Trong đó càng là có bao nhiêu danh cấp đại sư cường giả vì đạo sư. Bởi vậy có rất nhiều dốc lòng thế gia con nối dõi càng thích Thánh viện. Tỷ như hắn chính là hướng về phía Thánh viện rèn hệ đi. Thánh viện chiêu sinh xưa nay phi thường nghiêm khắc. Thiên tài tụ tập, mỗi lần chiêu sinh người đều không có học viện khác nhiều. Nhưng lại là nhất tinh, bất quá gặp được thiên tài trung yêu nghiệt nhân vật, Thánh viện cùng học viện khác đều sẽ rộng mở đại môn trước tiên phá cách chiêu lục. Chỉ cần đạt tới 16 tuổi là có thể tiến vào trong đó tu luyện. Chỉ Mặc Nhiễm chính mình cũng là thuộc về hai phương học viện phá cách chiêu lục học viên. 16 tuổi khi từ Tây Bộ Hoàng gia học viện trực tiếp đi Thánh viện tu hành. Ta đã lựa chọn Thánh viện, ở một năm sau sẽ đi tu hành, Phong Thần nhàn nhạt mở miệng. Chỉ Mặc Nhiễm kinh ngạc hỏi, ngươi không hiện tại liền đi sao? Thánh viện tài nguyên chính là so Nam Bộ Hoàng gia học viện tốt hơn vô số lần, từ Phong Thần ngay. Từ đầu lựa chọn chính là Nam Bộ Hoàng gia học viện mà không phải Trung ương Hoàng gia học viện điểm. Này, nhưng thật ra rất nhiều người đều suy đoán ra mục đích của hắn là Thánh viện. Chỉ là Chỉ Mặc Nhiễm không nghĩ tới Phong Thần đã phá cách tuyển chọn. Vì sao còn muốn trì hoãn tu hành thời gian, ta còn có chút sự tình muốn xử lý. Huống chi Thánh viện tài nguyên lại chạy không được, ta khi nào đi khác biệt đều không lớn, Phong Thần trên người một cổ bễ nghễ tự tin khí chất lơ. Đãng biểu lộ mà ra. Ta ở Nam Bộ Hoàng gia học viện nhiều chuẩn bị cơ sở cũng không tồi, hắn tưởng ở Nam Bộ Hoàng gia học viện nhiều ngốc một năm bồi bồi Mù Thanh Thiền, nếu không bọn họ sắp sửa tách ra đã nhiều năm, liền tính là Mù Thanh Thiền cũng bị phá cách trúng tuyển. Kia cũng yêu cầu 16 tuổi mới có thể đi Thánh viện. Cũng đúng, chỉ cần biểu hiện xông ra. Tài nguyên đều chạy không được, nghe được Phong Thần tự tin nói Chỉ Mặc Nhiễm gật gật đầu. Cũng không được cảm thán người này tâm tính trầm ổn, nếu là đổi xe những người khác sợ là đã sớm chờ không kịp muốn hành hương viện đi. Hai người lại nhìn một lần mật thất, không có phát hiện mặt khác đồ vật, liền ngồi xuống đối ẩm nói chuyện. Phía Mani Chỉ Mặc Nhiễm là bảy đại gia tộc tuyệt thế thiên tài. Kiến thức tự nhiên bất phàm, phong thần cũng thế, hai người trò chuyện nhưng thật ra có loại tương phùng hận vãn cảm giác. Hết chương.